tiếng sóng dội về bài hát bay ra hát tóc em xanh lắm hát mắt em xa lắm sóng hát ru em một sớm mùa hè tiếng sóng âm vang mãi tiếng biển ấm vang mãi tiếng sóng rì rào thật khó quên nắng sớm long lanh thế tiếng sóng mênh mông thế sóng dưới chân em biển rất dịu đầu tiên